con đường nghịch thiên tập 80. Lúc bây giờ trong nội tâm Hỏa Sĩ lại nhảy dựng, thật không ngờ Diệp Cương đáp ứng gọn gàng linh hoạt như thế. Không phải Diệp Tích Quân kia đã dùng hợp được thiên hỏa thật đấy chứ? Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, Hỏa Sĩ liền lắc đầu. Cảm giác đó căn bản không có khả năng. Hơn 1 vạn năm qua, cho tới bây giờ, không một ai có thể dung hợp thành công. Và cuối cùng, không hề ngoài ý muốn, tất cả đều bị thiên hỏa không trọn vẹn cắn trả bỏ mạng. Diệp Tích Quân kia coi như là có tứ đại thái thượng trưởng lão liên thủ trấn áp, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu nữa. Nghĩ tới đây, Hỏa Sĩ cũng lười tiếp tục lưu lại, nhìn Diệp Cương tùy ý chắp tay nói: "Trưởng giáo thật là anh minh đấy." Vừa dứt lời, trực tiếp mang theo đám người Hỏa Nguyên rời đi. Diệp Cương thì sắc mặt khó coi, nhìn thoáng qua bọn người Hỏa Sĩ rời đi, không nói một lời, xoáy đến Cương Tử Nam cùng mấy người Cương Vũ Điệp, trực tiếp biến mất trong hư không. Chờ những người này đi hết, mọi người lập tức bùng nổ. Tin tức 10 ngày sau, đàn khí thi đấu tuyển bạt thiếu trưởng giáo như mọc thêm cánh, lập tức truyền khắp toàn bộ đàn khí tông. Tất cả mọi người cho rằng lúc này đây là trưởng giáo chân nhân triệt để thỏa hiệp. Chẳng những đan lệnh không có công dụng gì, lại bị người Hỏa Gia trực tiếp lách qua trưởng giáo chân nhân tổ chức đàn khí tông trưởng lão hội. Đàn khí tông trưởng lão hội chính là hội nghị do tất cả thái thượng trưởng lão tạo thành, quyền lực lớn kinh nhân. Nếu trưởng giáo chi tôn phạm vào sai lầm, cũng có thể bị trưởng lão hội vạch tội. Mà quyết định trưởng lão hội thông qua, coi như là trưởng giáo cũng không có quyền lực sửa đổi. Những năm này, Hỏa Gia không chế trưởng lão hội mới có thể ở trong đàn khí tông một tay che trời. Người biết rõ nội tình đều cho rằng trưởng giáo trần nhân là triệt để không được. Nhưng ngày này vô số trưởng lão ngoại môn, nội môn bắt đầu đến xùm xòe với Hỏa Gia. Mà giờ khắc này trưởng giáo trần nhân không có động tĩnh chút nào. Cửa điện Tề Hà đại điện đóng chặt, năm người Khương Tư Nam xuất hiện trong không gian kỳ dị kia. "Ca ca, người thật là lợi hại, thậm chí ngay cả Hoàng Nguyên cũng không phải đối thủ của ngươi." Gương mặt của Khương Vũ Điệp ở trước mặt Khương Tư Nam lại khôi phục lại bộ dáng đáng yêu, ôm chặt cánh tay của Khương Tư Nam, vẻ mặt sợ hãi thán phục nói: "Phải phải, Tư Nam ca ca thật là quái thai, 3 năm trước ở Càn Nguyên vực mới chỉ đạt tiên thiên cảnh, trong thời gian ngắn như vậy chẳng những bước qua 3 đại cảnh giới, lại có thể cùng tu vi anh thiên cảnh chiến bại đại năng thông thiên cảnh, thực lực là thiên tử yêu nghiệt. Ta xem so với Tư Nam ca ca, thiên tài toàn bộ chân cương giới đều không coi là cái gì." Tử Huyền cũng thật là cao hứng, nàng đã sớm từ chỗ mẫu thần biết đến tin tức Khương gia, cũng sớm coi Khương Tư Nam là ca ca của mình. Bà Phương Tình Tuyết ở một bên, một bộ quần áo trắng bồng bềnh, nhưng là như nguyệt cùng tiền tử, thanh nhã dịu dàng, hơi mỉm cười nhìn mọi người không nói câu nào, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy ôn nhu như nước. Đây là một không gian xích hạ tràn ngập. Diệp Tích Quân không biết từ đâu lấy ra một cái ngọc bàn, mấy cái ghế đá. Bên trên bàn sắp xếp mấy món ngon, chung quanh ngồi tất cả đều là người quen của Khương Tư Nam. Mọi người vây quanh ngọc bàn mà ngồi, có Diệp Tích Quân, Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết, Tử Huyên, Đào Nhã, Thủy Linh Nhi, cộng thêm với Khương Tư Nam, tổng cộng là 7 người. Giờ phút này Thủy Linh Nhi có chút tức giận nhìn Khương Tư Nam nói: "Khương đại ca, người cũng quá không hiền hậu rồi, tranh không được. Ta nói rằng Nam thúc thúc kia như thế nào lại quen thuộc như vậy, thì ra dĩ nhiên là người dịch dung. Vì cái gì người không nói cho chúng ta biết chứ?" Đào Nhã lại mỉm cười an ủi Thủy Linh Nhi nói: "Người không nên trách Khương sư huynh. Người Hỏa Gia trong khoảng thời gian này một mực nghiêm mật giam khống Khương sư huynh nơi hạ lạc. Nếu Khương sư huynh sớm nói cho chúng ta biết, bị người Hỏa Gia biết được, hắn căn bản là không cách nào tiến vào đan khí tâm, còn có thể thân hãm hiểm cảnh đấy." Thủy Tinh Di tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là đối với Khương Tư Nam không tín nhiệm các nàng có chút ít ý kiến mà thôi. Giờ phút này nghe Đào Nhã nói, lập tức ngây thơ cười nói: "Cái kia thì sợ cái gì, Khương đại ca lợi hại như thế, người Hỏa Gia căn bản không phải đối thủ của hắn. Ta thấy chỉ cần không phải vương giả đều đánh không lại Khương đại ca, Hỏa Gia tổng lại không có khả năng xuất động vương giả đến đối phó với hắn đâu." "Vậy cũng là không nhất định." Khương Phu Điểm có chút tức giận bất bình nói: "Hôm nay người không có chứng kiến sao? Hỏa Gia lão già hỏa Hỏa Sĩ kia không có chú ý thân phận chút nào, ra tay với ca ca của ta. Nếu không phải sư tôn kịp thời đuổi tới, ca ca ta liền nguy hiểm rồi. Diệp Tích Quân nghe các nàng nghị luận nhau nhau, trên mặt băng đủ cười thản nhiên, cảm giác được có chút hoảng hốt. Nàng vụng trộm nhìn khuôn mặt thanh tú của Khương Tư Nam, so với hơn 2 năm trước trở nên thành thục hơn rất nhiều, nhiều hơn một loại tự tin. Ngắn ngủi trong 2 năm trưởng thành đến tình trạng như thế, coi như là Khương Tư Nam kỳ tài ngút trời, khẳng định cũng ăn thật nhiều đau khổ đấy. Diệp Thích Quân bỗng nhiên cảm giác được có chút đau lòng. Tiêu Điền thành tú này càng cực kỳ hiểu rõ. Ở Càn Nguyên vực, Điền một mình khởi động Khương gia, hôm nay dốc sức liều mạng tu luyện như vậy, cũng là vì muốn tìm được cha mẹ sinh tử không rõ. Phần chấp niệm này trèo chống lấy hắn không ngừng trở nên mạnh hơn, đi thẳng tới tình trạng bây giờ. Ngắn ngủi trong 2 năm, Diệp Tích Quân phát hiện Khương Tư Nam chạy tới độ cao tương đương với nàng, thậm chí còn đi ở trước mặt của nàng. Tư Nam, lúc này đây đã tặng ngươi rồi, ta mời ngươi một ly. Diệp Tích Quân giơ chén rượu lên, rượu trong đó như quỳnh tương cam lộ, màu sắc thuần hậu, hương thơm xông vào mũi, cùng Khương Tư Nam nhẹ nhàng đụng một cái. Khương Tư Nam nâng chén cười, uống một hơi cạn sạch, sau đó mời rất nghiêm túc mà nói: Khương Tư Nam, Tích Quân tỷ tỷ không nên khách sáo, mấy năm này đã tặng người chiếu cố cho Vũ Điệp, Tình Tuyết cùng Tử Huyên, bất quá ta thấy hiện tại đàn khí tầm cực kỳ không ổn định, hỏa ra ngang ngược cản rỡ như thế, một bực không thể để Diệp chân nhân vào mắt, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy chứ. Khương Tư Nam tiếng nói xoay chuyển mang theo một tiếng nghi hoặc. Theo lý thuyết, một tông môn đỉnh cấp coi như là bên trong có chút tranh đấu, nhưng cũng không thể như đàn khí tông, cơ hồ đã đến tình trạng muốn phân liệt, hóa ra đây là hiển nhiên muốn xoán quyền đoạt vị. Diệp Tích Quân thấy vậy lại khẽ khẽ cười thở dài nói: Cái này nói đến rất là dài dòng, kỳ thật sư tôn của cha ta là một người của hỏa gia, càng là phụ thân của hỏa sĩ cùng hỏa liệt. Đàn khí tông này luôn là người hỏa gia nắm quyền, nhưng mà sư tổ cuối cùng nhất lại không có truyền trưởng giáo chỉ vị cho con của mình, ngược lại truyền cho phụ thân của ta, cho nên hỏa sĩ cùng hỏa liệt tự nhiên không có cam lòng. Nhưng năm gần đây không ngừng muốn đoạt lại vị trí trưởng giáo. Nhưng mà cha ta chính là đàn khí tông đệ nhất cường giả, lại là đàn khí song vương, bọn hắn căn bản không có cơ hội, chỉ có thể ký thác vào để cho Hỏa Nguyên trở thành thiếu trưởng giáo, để cho trưởng giáo vị trở lại với hỏa gia. Thì ra là như vậy à? Khương Tư Nam chậm rãi nhà gật đầu nói: Vậy Diệp chân nhân là làm sao bị cường giả huyết ma tộc gây thương tích thế? Nếu không phải Diệp chân nhân bị trọng thương, chỉ sợ hỏa gia cũng không dám làm càn thế như thế. Đó là điều đương nhiên. Tuy hỏa sĩ cùng hỏa liệt rất cường đại, nhưng mà hai người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của cha ta. Mười mấy năm về trước, phụ thân đi thế giới dưới lòng đất, sau khi trở về điền ngậm miệng không nói, nhận được thương thế rất nặng, hơn nữa mấy năm này vậy mà có xu thế chuyển biến xấu đi. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của Diệp Tích Quân dần hiện ra một tia sầu lo. Khương Tư Nam suy nghĩ một chút nói: Tích Quân tỷ tỷ, người hôm nay dùng ngợp thiên ngoại xích hà hỏa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mười ngày sau đan khí thi đấu, hóa ra là lấy đá nện chân của mình, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng đến lúc đó, nếu bọn họ thua không nổi, cho cùng rất dậu không theo quy củ, Diệp chân nhân trọng thương, chỉ sợ các ngươi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Khương Tư Nam còn có một câu không có nói: nếu thật sự đến tình trạng kia, chẳng những Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân nguy hiểm, ngay cả Khương Tư Nam cũng vô cùng nguy hiểm, hóa ra nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Đây cũng chính là sự tình không có cách nào rồi, chỉ có thể gửi hy vọng ở những thái thượng trưởng lão khác có thể làm cho người hỏa gia kiêng kỵ, tuân thủ môn quy của đan khí tông quả thôi. Diệp Tích Quân cười khổ một tiếng, nàng cũng biết mình nói có chút không quá sự thật. Nếu Diệp Tích Quân thật sự đánh bại Hỏa Nguyên rồi trở thành đan khí tông thiếu trưởng giáo, hỏa gia nhiều năm như vậy chủ tính thất bại, không nói trước sẽ cho cùng rất giàu bạo khởi sát nhân. Tích Quân tỷ tỷ, nếu như người tin ta, không bằng để cho ta tới nhìn xem thương thế của Diệp chân nhân đi. Khương Tư Nam suy nghĩ chậm rãi nói. Cái gì? Thân sắc của Diệp Tích Quân chấn động, lập tức lại trở nên có chút ảm đạm. Nàng kẽ thở dài nói. Tử Nam, Hảo ý của người ta lĩnh ngộ rồi, nhưng mà thương thế kia chính là vương giả huyết ma tộc để lại, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực loại trừ đâu. Diệp Tích Quân cùng Khương Tư Nam xem như rất quen thuộc, bởi vậy cũng có thể nói thẳng một câu. Khương Tư Nam biết ý tứ của Diệp Tích Quân, nhưng mà vì 10 ngày sau thi đấu cùng an nguy, hắn vẫn rất nghiêm túc nói. Lúc ở trong thần ma của chiến trường, ta đã từng bị một cường giả huyết ma tộc đoạt xá, có một ít phương pháp đối phó cường giả huyết ma tộc, nói không chừng sẽ có tác dụng. Tích Quân tỉ tỉ, nếu Diệp chân nhân có thể khỏi hẳn bệnh, đến lúc đó, thời điểm đan khí thi đấu, chúng ta mới có thể có lực lượng khống chế thế cục của đan khí tông. Bằng không thì dù người thắng Hỏa Nguyên thì chẳng những không có thành thiếu trưởng giáo, còn sẽ bị Hỏa gia kiêng kỵ, trực tiếp cho cùng rất dậu mà làm phản. Trong nội tâm của Diệp Tích Quân ấm áp, có chút cảm động rồi. Biết rõ đây là Khương Tư Nam chân tâm thật ý quan tâm, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Nếu có thể, ta kỳ thật cũng không muốn đi tranh thiếu trưởng giáo chi vị gì đâu. Nhưng bản đan khí tông này không thể rơi vào trong tay Hỏa Nguyên. Nếu rơi vào trong tay của hắn, toàn bộ đan khí tông sẽ xong đời. Cho nên thiếu trưởng giáo vị này, ta sẽ không tranh cũng phải tranh. Người đã muốn nhìn một chút, vậy thì đi nhìn xem. Không thể nói trước ngươi diệu thủ hồi xuân, cha ta trực tiếp khỏi hẳn thì sao? Ánh mắt của Diệp Tích Quân trong suốt, mang theo nụ cười thản nhiên. Một câu cuối cùng ngược lại là có chút trêu chọc. Khương Tư Nam cũng gật đầu cười nói. Nhưng trong lòng của hắn thì suy nghĩ, nếu mình dùng hồng bông tạo hóa tháp, có thể giúp Diệp Cường chữa thương hay không đây? Khương Tư Nam biết rõ, hồng bông tạo hóa tháp có thể khắc chế lực lượng huyết ma. Nhưng mà hắn cũng không biết Diệp Cương bị thương thế bực nào, bởi vậy cũng chỉ tạm thời thường một lần, không dám nói nắm chắc. Nếu có thể chữa khỏi thương thế của Diệp Cương, lúc này đây đan khí thi đấu mới có thể có vốn liếng chân chính chống cự người của Hỏa gia. Mọi người tâm tình cùng nhau một phen, nhất là Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết, Tử Huyền Tường Kiến, luôn luôn có chủ đề nói không hết, lẫn nhau chia sẻ kinh nghiệm 3 năm này. Đến cuối cùng, Khương Tư Nam cùng Diệp Tích Quân đi tới địa phương Diệp Cương bế quan. Đây là một địa phương kỳ dị, như một gò đất nhỏ hoặc như một tế đàn, bao vây hào quang hoa mỹ, lộ ra cực kỳ bất phàm. Mặt Diệp Cương xếp bằng ở bên trên, phun ra nuốt vào thiên tinh, sau mặt mang theo một tia ửng hồng không bình thường. Không gian chung quanh tạo nên gợn sóng nhàn nhạt, bị cấm chế kỳ dị bao phủ lấy. Đây mới chính là chân thân của Diệp Cương. Mười mấy năm qua, một mực ở chỗ này chữa thương, chỉ có một đạo linh thần ngẫu nhiên sẽ hiện thân, nhưng mà hôm nay đã bị bọn người Hỏa gia khám phá ra. Người muốn giúp ta chữa thương sao? Chỉ là huyết ma tộc lưu lại tay hỏa ngầm, không phải ngươi có thể giải quyết. Không cẩn thận thậm chí còn có khả năng kéo ngươi cùng vào. Diệp Cường đã biết ý định đến của Khương Tư Nam, mở ra hai mắt thầm thúy, nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam rồi nói. Khương Tư Nam kẽ mỉm cười. Diệp chân nhân, chắc chắn người cũng biết ta ở trong thần ma cổ chiến trường từng gặp được qua cường giả huyết ma tộc đoạt xá. Ta tự tin vẫn là còn có chút thủ đoạn có thể đối kháng huyết ma tộc. Nếu vết thương của ngài có thể khỏi hẳn, 10 ngày sau đan khí thi đấu, chúng ta mới có thể hoàn toàn nắm giữ chủ động được. Khương Tư Nam vốn không muốn tiết lộ mình có thủ đoạn khắc chế huyết ma tộc. Dù sao tu chân giới nhân tâm hiểm ác, ai biết có thể bị người ta sinh lòng ngấp nghé hay là không. Nhưng mà Diệp Cương là phụ thân của Diệp Tích Quân, lại là hảo hữu của sư tôn. Đối với người này, Khương Tư Nam vẫn tương đối đã yên tâm. Hơn nữa, trừ đi người của Hỏa gia, đối với muội muội của mình về sau tu luyện cũng có lợi thật lớn. Được, vậy người tới thử xem nào. Diệp Cương chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia tán thành. Tuy hắn không cho rằng Khương Tư Nam có thể trị tốt thương thế của mình, nhưng mà đối với tâm ý của đối phương lại rất là hài lòng. Vậy vãn bối đắc tội rồi. Khương Tư Nam chậm rãi phóng xuất thần hồn của mình ra. Ở dưới Diệp Cương phối hợp, bắt đầu tiến vào trong cơ thể Diệp Cương. Nhưng mà vừa kiểm tra, lập tức liền để cho trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc cực kỳ cổ quái. Trong trái tim của Diệp Cương, thậm chí có một đóa hoa sen huyết sắc tản ra tia sáng yêu dị, chậm rãi hấp thu huyết dịch của Diệp Cương, khí tức cực kỳ khủng bố. Tuy Diệp Cương đã thi triển đại thần thông ngăn cách bộ phận chung quanh trái tim ra, nhưng lại không cách nào ngăn cản huyết liên hấp thụ máu huyết toàn thân hắn. Nhưng mà hấp thụ tinh huyết còn không phải là gấp nhất. Thời điểm thần hồn của Khương Tư Nam cẩn thận từng ly từng tí tới gần, hắn vậy mà cảm giác được nhiều huyết liên hoa cùng nguyên thần của Diệp Cương liên quan lại với nhau, hơn nữa dần dần thẩm thấu về phía thức hải của Diệp Cương. Bỗng nhiên phảng phất như phát hiện thần hồn của Khương Tư Nam, huyết liên hoa đột nhiên hào quang đại tác, dưới cả ngập trời tràn ngập ra một mảnh sương mù vô cùng quỷ dị, nhanh chóng đánh về phía thần hồn của Khương Tư Nam. Không xong rồi. Khương Tư Nam cùng Diệp Cương sắc mặt lại đều đột nhiên biến đổi. Diệp Cương thi triển đại thần thông muốn trói buộc huyết liên hoa, mà thần hồn của Khương Tư Nam thì nhanh chóng lùi ra. Nhưng mà tốc độ của Khương Tư Nam vẫn chậm hơn một chút. Có một mảnh nhỏ lực lượng thần hồn lập tức bị huyết vụ thôn phệ. Khương Tư Nam cảm giác được một hồi đau đớn kịch liệt truyền đến, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy xuống một vệt máu đỏ tươi. Huyết liên này thật bá đạo. Khương Tư Nam sợ hãi thầm than một tiếng, lau huyết dịch nơi khóe miệng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc chấn động. Hắn khiếp sợ không chỉ là huyết liên hoa cường đại, càng là vì hắn phát giác được khí tức của huyết liên hoa cùng huyết tổ giống nhau như đúc, đúng là cường giả huyết ma tộc để lại không thể nghi ngờ gì. Hơn nữa huyết liên hoa cùng nguyên thần linh khí của cường giả huyết ma tông giống nhau như đúc, bất quá lại nhiều thêm vài phần linh tính, phảng phất như là sinh vật còn sống. Từ Nam, người không sao chứ? Ở bên cạnh, Diệp Tích Quân cũng lộ ra vẻ lo lắng, khẩn trương nhìn Khương Tư Nam. Ta không sao. Khương Tư Nam khoát tay áo, cười khổ một tiếng rồi nói. Không ngờ tới thương thế trong cơ thể Diệp Trần Nhân quỷ dị như vậy. Đó huyết liên kia chiếm giữ trong trái tim, còn cùng nguyên thần của Diệp Trần Nhân có chút liên quan. Nếu không thể tiêu trừ huyết liên, chỉ sợ đó sẽ không ngừng rời máu huyết của nguyên thần của Diệp Trần Nhân. Hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Ồ, không ngờ tới người vậy mà có thể nhìn ra. Diệp Cương cũng có chút kinh ngạc nhìn Khương Tư Nam, chậm rãi nói. Người không nên gọi ta là Diệp Chân Nhân. Ta và sư tôn của người là hảo bằng hữu. Người cùng Tích Quân cũng sớm quen biết. Gọi ta một tiếng sư thúc là được. Người đoán không có sai. Thương thế trên người của ta là huyết liên gây ra. Đây là huyết ma vương bị ta chém giết mà biến thành. Cực kỳ là quỷ dị. Mười mấy năm qua, ta chỉ có thể miễn cưỡng làm được trì hoãn nó hấp thụ máu huyết cùng nguyên thần trong cơ thể ta, nhưng lại không thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Cho nên những năm gần đây, tu vi của ta vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến thêm chút nào. Hơn nữa ta cũng không dám đơn giản ra tay với nó. Nếu sơ sẩy một chút thôi, ta cũng chỉ có thể từ bỏ thân thể này rồi. Huyết điện chiếm giữ ở trong trái tim Diệp Cương. Trái tim chính là căn bản của cơ thể. Nếu bị phá đi, chẳng những thân thể này sinh cơ đoạn tuyệt, còn sẽ lập tức thôn phệ bộ phận nguyên thần của Diệp Cương. Cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều thúc thủ vô sách. Khương Tư Nam trầm ngâm một chút, nếu thật là nói như vậy thì đúng là rất phiền toái rồi. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp căn bản không bị hắn hoàn toàn khống chế, cho nên hắn không có nắm chắc có thể khu động lực lượng của Hồng Bông Tạo Hóa Tháp ở trong cơ thể Diệp Cương hóa giải huyết liên. Hơn nữa, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp chính là căn bản của hắn, quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Nhất là ở thần ma cổ chiến trường biết đến, vạn năm trước trận đại chiến kia, rất có thể cùng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có liên quan, liền càng không thể để cho người ta phát hiện. Diệp Cương nhìn ra do dự trên mặt Khương Tư Nam, chậm rãi cười nói. Tư Nam, nếu thật sự không có biện pháp, cũng không cần cưỡng cầu đâu. Vô số đàn vương dược vương đều không có bất kỳ biện pháp gì. Người không thể tiêu diệt huyết liên cũng là bình thường. Không nên cho mình áp lực quá lớn. Trong thời gian ngắn, ta sẽ không vấn đề gì đâu. Đúng vậy, Từ Nam. Thương thế của phụ thân căn bản không phải thủ đoạn đơn giản có thể trị liệu. Huyết liên này quỷ dị như thế, phụ thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp. Người muốn lấy thân phạm hiểm, nếu tiến nhập vào cơ thể của ngươi, chỉ sợ người sớm đã bị nó cắn nuốt rồi. Diệp Tích Quân cũng khuyên nhủ nói. Con mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên sáng ngời, tự nhiên là một đạo thiểm điện vạch phá hắc ám trong óc. Hắn vội vàng một phát bắt được cánh tay của Diệp Tích Quân nói. Tích Quân tỉ tỉ, vừa rồi ngươi vừa nói cái gì? Diệp Tích Quân sững sờ, nhìn Khương Tư Nam có chút hưng phấn, cầm lấy tay của mình. Tuy trong nội tâm hơi có chút không hiểu ngượng ngùng, nhưng vẫn nói: "Ta là nói thương thế của phụ thân căn bản không phải thủ đoạn đơn giản có thể trị liệu. Huyết liên này thật là quỷ dị." "Không, không, không phải câu này. Cuối cùng câu của ngươi nói là cái gì?" Trong lòng của Khương Tử Nam có chút hưng phấn, như bắt được cái điểm mấu chốt gì, nhưng mà đột nhiên kích động liền quên nội dung Diệp Tích Quân vừa nói. Tuy Diệp Tích Quân rất nghi hoặc nhưng vẫn nói: "Ta là nói nếu huyết liên tiến nhập trong cơ thể của ngươi, chỉ sợ người sớm đã bị nó cắn nuốt, có cái gì không đúng sao?" đúng rồi, tiến vào trong cơ thể của ta." Trong nội tâm của Khương Tử Nam lập tức có chút kích động. Hắn chờ tới huyết tổ nguyên thần cũng là bởi vì tiến vào trong thức hải của hắn mới bị Hồng Bông Tạo Hóa Tháp diệt sát. Nếu đó huyết liên này có thể tiến vào trong thức hải của mình, đến lúc đó thì dựa vào lực lượng của Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, nhất định có thể lặng yên không một tiếng động diệt sát nó. Hơn nữa cũng sẽ không khiến cho Diệp Cường chú ý. Dù sao ở trong cảm giác của Khương Tử Nam, đóa huyết liên này tuy đã cường đại, nhưng mà so sánh với huyết tổ vẫn chênh lệch rất là lớn. Huyết tổ là cường giả chí tôn, mà đóa huyết liên này bất quá là một vương giả biến thành, cả hai không thể so sánh cùng một chỗ. Nhưng mà làm sao mới có thể dẫn huyết liên hoa vào trong thức hải của mình đây? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Tử Nam tiểu tử, người thật đúng là to gan lớn mật, vậy mà muốn dẫn huyết liên vào trong đầu của mình. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ chính người cũng bị huyết liên này cạo chết đấy. Thanh âm của Long Hoàng bỗng nhiên vang lên ở trong nội tâm của Khương Tử Nam. Nội tâm của Khương Tử Nam lập tức khẽ động, vội vàng hỏi: "Long Hoàng tiên bối, ta còn nắm chắc, chỉ cần huyết liên này tiến vào trong thức hải của ta, liền tuyệt đối tránh khỏi kết cục bị diệt sát. Hơn nữa đây chính là tinh khí thần của một vương giả biến thành huyết liên, ẩn chứa lực lượng thần hồn cùng tinh huyết khổng lồ. Chẳng lẽ người không thèm muốn sao? Có biện pháp gì tốt, nói ra nhanh lên nào." Khương Tử Nam là biết rõ, lão Long này là gia hỏa không lợi không dậy sớm. Hôm nay lên tiếng, nhất định là có biện pháp rồi. Quả nhiên nghe được Khương Tử Nam nói, con mắt của Long Hoàng sáng ngời, nước miếng sắp muốn chảy ra rồi. Hắn trực tiếp trợn trắng mắt mà nói: "Cái này còn không đơn giản sao? Trong báo thần hồn của ngươi đều dung hợp ngũ hành bản nguyên chi lực. Ta dám cam đoan hôm nay ngươi đối với đóa huyết liên này mà nói chính là một cái bánh thơm ngon lớn nhất. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, tàn phát ra khí thức thần hồn cùng huyết dịch, ta nghĩ nhất định có thể hấp dẫn nó tới." "Còn có thể như vậy sao?" Trong nội tâm của Khương Tử Nam khẽ động, lập tức cảm giác được Long Hoàng nói không sai. Nếu dựa vào báo huyết chứa ngũ hành bản nguyên chi lực mà mình hấp thu, thật đúng là có khả năng hấp dẫn huyết liền tới. Hắn ngẩng đầu lên cười nói với Diệp Cương cùng Diệp Thích Quân: "Sư thúc, xin cho tại hạ thử một lần. Huyết liền này cực kỳ quỷ dị, nếu như trong cơ thể của ngài, chỉ sợ không cách nào diệt sát được nó. Cho nên ta chuẩn bị hấp dẫn nó đến trong cơ thể của ta, triệt để diệt sát nó đi." "Cái gì? Hấp dẫn đến trên trong cơ thể của ngươi? Ngươi có phải điên rồi không?" Ánh mắt của Diệp Cương chợt lóe lên, thành âm có chút kinh ngạc. Hắn cười khổ một tiếng mà nói: "Tử Nam, cũng không phải ta không tin ngươi. Không nói đến ngươi có thể hấp dẫn huyết liên hay là không, coi như ngươi thật sự có thể hấp dẫn đến huyết liên, dẫn đó tới trong cơ thể của ngươi, đến lúc đó ta xác thực không có việc gì, nhưng mà ngươi lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện này đừng nói nữa, ta sẽ không đồng ý đâu." Diệp Tích Quân cũng bị cách nghĩ của Khương Tử Nam làm cho sợ hãi, kêu lên một tiếng, vội vàng khuyên: "Tử Nam, cha ta nói không sai đâu, ngươi quả thực là quá lỗ mãng rồi, dù sao ta cũng không đồng ý đâu." Khương Tử Nam nhìn hai người, trong lòng cũng có chút ấm áp, biết cho hai người bọn họ đều là có hảo ý, không muốn nhìn thấy mình dùng thân mạo hiểm, nhưng mà hắn vẫn thành khẩn mà nói: "Sư thúc, xin hai người tin tưởng ta, ở trong thần ma cổ chiến trường, cương giả huyết ma tộc muốn đoạt sát ta kia, so với huyết liên này lợi hại hơn nhiều, nhưng mà cuối cùng vẫn bị ta diệt sát. Ta thật sự có biện pháp khắc chế đóa huyết liên kia đấy." Khương Tử Nam chứng kiến hai người bọn họ vẫn lắc đầu không đồng ý, tiếp tục nói: "Nếu thương thế của sư thúc khỏi hẳn, nhất định có thể trọng chỉnh đan khí tông, quét ra những u ác tính hỏa ra kia. Hơn nữa ở trong 10 ngày sau đan khí thi đấu, chúng ta mới có thể có phần thắng. Nếu không coi như là Tích Quân tỷ tỷ thắng được thiếu trưởng giáo chỉ vị, hỏa ra bạo khởi sát nhân, chúng ta cũng khó trốn được kiếp nạn này. Nếu đã như vậy, còn không bằng để cho ta thử xem ta có 9/9 nắm chắc. Chứng kiến khuôn mặt của Khương Tư Nam thành khẩn và nghiêm túc, Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân nhìn nhau, trong nội tâm đều hơi có chút buông lỏng. Nhưng nếu không cẩn thận, huyết điện trực tiếp cắn nuốt ngươi, ngươi đã có thể làm sao? Ngươi không có thiên hỏa hộ thân, nếu là ngươi có thiên hỏa, nói không chừng có thể khắc chế huyết điện thoáng một phát. Diệp Tích Quân có chút dò dự nói. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, chứng kiến hai người bọn họ đều có chút buông lỏng, lập tức rèn sắt khi còn nóng mà nói. Kỳ thật ta xác thực có một loại bảo diễm hộ thân, tuy không phải thiên hỏa gì, nhưng mà không yếu hơn thiên hỏa bao nhiêu, mọi người xem này. Nói xong, đầu ngón tay của Khương Tư Nam lóe lên hào quang, xuất hiện một ánh lửa hoa mỹ, tản mát ra hào quang mịt mờ, có một loại khí tức mênh mông vĩnh hằng. Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân đều ánh mắt chấn động, cảm giác được một loại khí tức mênh mông bàng bạc. Sợi hỏa diễm này của Khương Tư Nam vậy mà không kém thiên ngoại xích hà hỏa bao nhiêu. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, đây là một loại thiên hỏa ta ở trong thần ma cổ chiến trường có được, đối với cường giả huyết ma tộc có tác dụng khắc chế thật lớn. Lúc này mọi người nên tin tưởng ta đi thôi. Hắn miệng đầy hùng hồn đoạn ngữ, phóng ra một tia khí tức bản nguyên chi hỏa, coi như là cuối cùng hắn diệt sát huyết điên cũng có thể đổ lên trên người thiên hỏa, sẽ không khiến cho người ta hoài nghi. Cuối cùng là Diệp Cương đồng ý. Hắn cảm thán nhìn Khương Tư Nam nói, Tư Nam, ngươi là hài tử tốt, mặc kệ thành công hay không, ta đều thiếu ngươi một lần ân tình. Ngươi cứ việc đến thử đi, nói không chính xác, ngươi thật có thể diệt sát huyết liên này. Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện ra một tia chờ mong. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, lập tức dẫn động khí huyết toàn thân, kim quang sáng chói, lực lượng thần hồn như là kim hà dũng mãnh lao về phía huyết liên. Cả người Khương Tư Nam kim quang sáng chói, huyết khí như đại hải mãnh liệt, chấn động hư không chung quanh đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Hơn nữa trong những quang mang màu vàng kia, phảng phất như có một chút ngũ sắc thần hà lóe lên rồi biến mất, tản mát ra hào quang kỳ dị. Vừa lúc đó, đó huyết liên chiếm giữ trong cơ thể của Diệp Cương kia rốt cuộc cử động, hoa sen giãn ra nhẹ nhàng mà tinh xảo, huyết quang cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, nhưng lại có một loại hào quang quỷ dị. Nó phảng phất như cảm nhận được trong máu của Khương Tư Nam chất chứa lực lượng kỳ dị, cảm nhận được trong thần hồn che giấu ngũ hành bản nguyên chi lực bắt đầu run rẩy lên kịch liệt. Oanh một tiếng, phảng phất như cảm nhận được mỹ vị không cách nào ngăn cản, đó huyết liên vậy mà bắt đầu chậm rãi bay ra khỏi trái tim Diệp Cương, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng đến chỗ Khương Tư Nam. Ong ong, sương mù màu máu nhàn nhạt tràn ngập ra. Khương Tư Nam cũng cảm giác được thân hồn của mình đau nhức kịch liệt, lại có một ít lực lượng thần hồn bị huyết liên cắn nuốt, nhưng mà bản thân của hắn tự cắn răng hấp dẫn lấy huyết liên đi về phía trong thức hải của mình. Có hiệu quả thật rồi. Diệp Cương cảm nhận được biến hóa trong thân thể của mình, ánh mắt lập tức lóe lên, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ cùng kích động. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam thật sự có thể làm được một bước này. Mười mấy năm qua, hắn thời thời khắc khắc bị huyết liên tra tấn. Hôm nay chứng kiến huyết liên rốt cuộc đi ra khỏi trái tim, hắn cơ hồ có một loại cách nghĩ muốn thét dài thêm một tiếng. Nhưng mà hắn vẫn nhịn được, cẩn thận cảm nhận đó huyết liên kia có động tĩnh gì. Giờ phút này, sắc mặt của Khương Tư Nam có chút trắng bệch. Tuy đó huyết liên kia tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng mà trong thời gian ngắn lại cắn nuốt rất nhiều lực lượng thần hồn của hắn. Dù thần hồn của hắn vô cùng khổng lồ, vượt xa anh thiên cảnh, nhưng vẫn còn có chút không cách nào thừa nhận. Nuốt, nuốt, đến lúc đó cả vốn lẫn đời ngươi đều phải nhổ ra cho ta. Khương Tư Nam cắn răng hừ lạnh một tiếng, thức hải không hề cố kỵ buông ra. Hơn nữa ở dưới lực lượng thần hồn dẫn dắt, ẩn ẩn tạo thành một vòng xoáy kim sắc. Diệp Tích Quân ở một bên giúp Khương Tư Nam cùng Diệp Cương hộ pháp, giờ phút này đã chú ý tới tình hình bên này, lập tức điền mở to hai mắt mà nhìn. Nàng chứng kiến một đóa huyết liên bao phủ ở trong huyết vụ mịt mờ, lập tức liền từ trong lồng ngực Diệp Cương bay ra, bắn vào trong huy tâm của Khương Tư Nam. Tư Nam! Diệp Tích Quân kinh hồn một tiếng, lập tức đậy bừng kín miệng của mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Cương mở mắt ra, lộ ra một tia kích động, thân hình nhảy dựng lên, rơi vào bên cạnh Diệp Tích Quân. Yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu. Tiểu tử này hiện nay ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Hắn tổng thể có thể ở trước mắt, cuối cùng mang đến cho người ta kỳ tích. Trong ánh mắt của Diệp Tích Quân lộ ra một tia cảm thán. Sau khi đoá huyết tiền kia biến mất, một chút thương thế cùng tai họa ngầm trên người hắn rất nhanh liền tự động khỏi hẳn. Một cỗ lực lượng cường đại tuôn ra, để cho trong lòng của hắn nhiều thêm một loại khí khái hào tình vạn trượng. Đồng thời hắn cũng càng tin tưởng Khương Tư Nam có thể triệt để hạ sát huyết liên kia. Ở trong thức hải của Khương Tư Nam, đóa huyết liên hoa kia vừa xuất hiện liền đánh về phía thần hồn của Khương Tư Nam. Nó dường như cũng cảm nhận được phía trên thần hồn kim nhân này phát ra một khí tức, đúng là đồ vật nó vội vàng khát vọng. Tuy huyết liên không có linh trí nhưng lại vô cùng có linh tính, ong ong run rẩy, tàn ra một cỗ chấn động khát vọng. Khương Tư Nam không nghi ngờ chút nào, nếu huyết liên này ở trong trái tim Diệp Cường lâu rồi, rất có thể sẽ trực tiếp diễn sinh ra linh trí. Thậm chí nói không chừng huyết liên này là vương giả huyết ma tộc lưu lại chuẩn bị sau cùng. Nhưng mà hiện tại đi tới trong thức hải của Khương Tư Nam, ở chỗ này có hồng bồng tạo hóa tháp, Khương Tư Nam có thể nói là không sợ hết thảy. Đi chết đi! Khương Tư Nam hờ lạnh một tiếng, trong lòng cũng rất đau lòng. Vì hấp dẫn huyết liên tiến vào trong thức hải, thần hồn của hắn cơ hồ tổn thất hai thành. Loại tổn thất này còn như hắn khổ tu 3 năm cũng tu bổ không trở lại. Nhưng mà tốt xấu gì trong huyết liên này cũng ẩn chứa lực lượng thần hồn cùng huyết khí tinh hoa khổng lồ. Hắn lập tức thúc dụng lực lượng thần hồn, trực tiếp điều động lực lượng của hồng bông tạo hóa tháp. Oanh! Hồng bông tạo hóa tháp ở dưới Khương Tư Nam thúc dụng tàn mắt ra từng sợi hào quang thánh khiết. Huyết liên phảng phất như cảm nhận được uy hiếp thật lớn, lập tức không cần suy nghĩ liền muốn chạy trốn. Nhưng mà thần huy của hồng bông tạo hóa tháp làm sao có thể ngăn cản được. Huyết liên bị vô số thần quang màu ngả sữa bao vây lại, phát ra thanh âm rầm rầm rầm. Huyết liên đang run rẩy kịch liệt nhưng lại căn bản không cách nào đào thoát. Ở trên huyết liên ẩn ẩn xuất hiện một thân ảnh huyết quang ngập trời, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, nhưng mà lập tức đã bị thần quang màu ngà sữa đánh thành hư vô. Cũng không bao lâu, tinh khí trên huyết liên liền bị triệt để tàn phá, hóa thành một đóa huyết liên hoa vô cùng tinh xảo phiêu phù ở trong thức hải của Khương Tư Nam. Rốt cuộc cũng giết chết nó rồi. Trên mặt của Khương Tư Nam lộ ra vẻ vui mừng. Tuy lực lượng thần hồn bị hao tổn không còn, nhưng mà cuối cùng nhất vẫn diệt được huyết liên. Hắn bắt chuyện với Long Hoàng. Long Hoàng tiền bối, thứ này là đồ tốt, chẳng những ẩn chứa tinh khí thần của một huyết ma tộc vương giả, hơn được hấp thu rất nhiều huyết dịch tinh hoa cùng lực lượng thần hồn của Diệp Cương. Hai ta mỗi người một nửa nha. Long Hoàng chậm chậm bay tới, nhưng ra ngoài ý định, vậy mà không có trực tiếp chạy tới chỗ huyết liên. Từ Nam tiểu tử, thần hồn chi lực của ta đã hoàn toàn khôi phục. Ở trước khi không có cải tạo cơ thể, trong huyết liên hoa chất chứa lực lượng với ta mà nói không có tác dụng gì, đối với người ngược lại có tác dụng không nhỏ đâu. Long Hoàng chậm rãi nói, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia chăm chú nói tiếp. Người một đường hát vang tiến mạnh, trong thời gian ngắn như vậy liền tu luyện đến anh thiên cảnh viên mãn, không thể nói là hậu phù đại giả, nhưng mà tuyệt đối là chưa từng có ai. Loại thiên tư yêu nghiệt này coi như là ở đại la thiên giới thì cũng thuộc về thiên kiêu. Nhưng mà bước chân của người đi quá nhanh, mặc dù có hồng bông tạo hóa kinh nhưng mà căn cơ vẫn khó tránh khỏi bất ổn. Người không có phát hiện ra sao? Hôm nay lực lượng thần hồn của người đã đạt đến thông thiên cảnh, cùng pháp lực của người tu luyện căn bản không cần xứng. Nói như vậy, đối với người cô đọng quyền thần sẽ là một loại tai họa ngầm thật lớn, nghiêm trọng, có thể sẽ làm về sau không tiến thêm một tấc nào nữa đâu. Trong nội tâm của Khương Tư Nam chợt trùng mình, liền vội vàng khom người mà nói. Long Hoàng tiền bối, điểm này vãn bối cũng phát hiện ra, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào bắt tay mà làm. Hình như là sau khi mình chết mà phục sinh, cường độ lực lượng thần hồn liền vượt xa tu vi bản thân của ta. Long Hoàng gật đầu nói, Từ Nam tiểu tử, ngươi là người có đại cơ duyên đại khí vận, tương lai nhất định là một đời chí tôn. Coi như là phú hóa phi thăng cũng không phải không được. Nhưng mà nếu muốn đi xa hơn, thì bản thân của ngươi nhất định phải đúc thành đạo cơ vô thượng. Hiện tại đúng là một cơ hội tốt. Trong huyết liên này ẩn chứa lực lượng thần hồn cùng huyết khí tinh hoa khổng lồ, người dễ dàng mượn nhờ chúng liệt hỏa luyện kim thần, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, mới có thể vô địch thiên hạ. Liệt hỏa luyện kim thân à? Người nói là phần thiên bí thuật sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam nhảy dựng, lập tức nghĩ tới Long Hoàng nói liệt hỏa luyện kim thân đúng là pháp môn trong phần thiên bí thuật. Cái pháp môn này là cực hạn rèn luyện, cực hạn áp bách tiềm lực của bản thân, coi thần hình cùng thần hồn là một khối ngoan thiết, ở trong liệt hỏa dung hợp đúc thành thần hồn mạnh nhất cùng thân thể hoàn mỹ nhất. Nhưng mà liệt hỏa luyện kim thân này yêu cầu cực kỳ hà khắc, nhất định phải là vương thiên cảnh chủ thiền nhất thể mới có thể tu luyện, nếu sớm tu luyện không khác gì muốn chết. Chứng kiến sắc mặt của Khương Tử Nam có chút khó coi, Long Hoàng lạnh lùng cười nói: ngay cả chủ thiền thôn lôi thuật người cũng đã trải qua, còn sợ liệt hỏa luyện kim thân chi thuật này sao? Dùng nhục thể cùng cường độ thần hồn của người bây giờ, tăng thêm ngũ hành bản nguyên chi lực, phụ văn cổ tử, có thể nói trên người của người có rất rất nhiều đại tạo hóa. Tu luyện liệt hỏa luyện kim thân vậy là đủ rồi. Huyết điền phiêu phù ở trong thức hải của Khương Tư Nam tản ra hào quang sáng chói, huyết khí tràn ngập, ẩn chứa năng lượng vô tận. Đây là tinh khí thần của vương giả huyết ma tộc ngừng kết. Nếu như không phải Khương Tư Nam còn không có chuẩn bị tốt luyện ra nguyên thần, thậm chí có thể dựa vào huyết liên để cho hắn trực tiếp đạt tới thông thiên cảnh. Liệt hỏa luyện kim thân sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra tia kiên quyết. Tuy trong thời gian ngắn như vậy hắn cũng đã tu luyện đến anh thiên cảnh viên mãn, nhưng mà hắn vẫn thấy chưa đủ. Nhất là từ chỗ Vương Vũ Thần biết được tin tức Khương giới ở Thái Sơ Đại Thế Giới, Khương Tư Nam liền muốn tranh thủ một chút thời gian tu luyện tới vương giả, sau đó tìm thông đạo đi thông Thái Sơ Đại Thế Giới. Hắn có một dự cảm, nếu như cha mẹ mình còn sống, rất có thể ngay ở Thái Sơ Đại Thế Giới kia, cho nên nhất định phải mau chóng đạt tới vương thiên cảnh. Đây là nguyện vọng lớn nhất của Khương Tư Nam hôm nay. Long Hoàng tiền bối nói rất đúng, chủ thiên thôn lôi thuật cũng trải qua rồi. Điện thoại luyện kim thân này bất quá là thống khổ một chút mà thôi, ta còn có thể chịu đựng được. Khương Tư Nam nói nhẹ, hồng bông tạo hóa kinh ở trong lòng của hắn chậm rãi chảy xuôi. Cả người của hắn bị một mảnh kim hà sáng chói bao phủ, tàn mát ra một cỗ khí tức nhàn nhạt. Phần thiên bí thuật bị hắn phát động, thiêu đốt huyết liên, hóa thành một mảnh hỏa diễm đỏ thẫm như máu vọt về phía toàn thân hắn. Thức hải đang nhảy nhót cùng run rẩy lên, không có hồng mông tạo hóa tháp thủ hộ, thần hồn của Khương Tư Nam bị hỏa diễm xích sắc bao vây, không gian thức hải run nhẹ nhẹ, phẳng phất như muốn sụp đổ xuống. Trong nháy mắt, Khương Tư Nam cũng cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp, phẳng phất như sau một khắc mình sẽ xa vào trong bóng tối vô tận. Hắn lập tức cưỡng ép tụ lại tinh thần, vận chuyển phần thiên bí thuật, liệt hỏa hừng hực bốc cháy lên. Càng gây của hắn như một thiên địa hỏa lò bắt đầu sôi trào. Liệt hỏa luyện kim thần là phần thiên bí thuật, mượn nhờ lực lượng thiên địa mênh mông triệt để đánh nát thần hồn thân hình của bản thân, sau đó gây dựng lại. Luyện vô thượng kim thần thành tựu chí cường thân thể viên mãn, không rảnh bất nhiễm bụi trần. Huyết điền biến thành hỏa diễm chính là thiên địa đạo hỏa, là năng lượng tinh thuần nhất biến thành, muốn triệt để thiêu đốt chuyển hóa thần hồn huyết nhục của Khương Tư Nam, từ đó lột xác ra bảo thể cường đại nhất. Tuy thân thể của Khương Tư Nam rất là cường đại, tạo hóa thể đã tu luyện đến tiểu thành, lực lượng thần hồn cũng rất mạnh, vượt qua tu vị bản thân, đạt đến thông thiên cảnh rồi. Nhưng mà lượng nhục thể cùng thần hồn của hắn không có cân đối. Có thể nói, tuy thần hồn của hắn cường đại, nhưng lại không cách nào xứng đôi với tạo hóa thể. Nếu không phải có hồng mông tạo hóa tháp thủ hộ, cường độ thần hồn của hắn cũng không mạnh hơn cường giả thông thiên cảnh bình thường bao nhiêu. Bởi vậy dù tạo hóa thể rất cường đại, nhưng mà trong tay hắn có thể phát huy ra lực lượng cũng bị chiết khấu. Dù sao hôm nay Khương Tư Nam tu luyện hai đại pháp quyết, hồng bông tạo hóa kinh càng thiên về tu luyện thân thể, chính là luyện thể chi thuật vô thượng. Mà Khương gia tổ truyền công pháp thuần dương ngọc hoàng kinh tuy cũng không kém, nhưng mà so với hồng bông tạo hóa kinh chênh lệch cũng không phải là nhỏ đâu. Hỏa diễm rừng rực, xích hạ tràn ngập, huyết khí tinh hoa theo kinh mạch của Khương Tư Nam tiến vào tứ chi bách hài. Thần hồn tinh hoa hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập đến trong thần hồn kim thân. Ồ, đây là... Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân cũng phát hiện biến hóa phát sinh trên người của Khương Tư Nam. ngưng trọng vô cùng. Thần thông thật là bá đạo, vậy mà mượn nhờ thiên địa đạo hỏa đến luyện thể, tiểu tử này thật đúng là điên cuồng rồi. Tuy Diệp Cương không nhận ra phần thiên bí thuật, nhưng mà cũng biết Cương Tư Nam hôm nay là tu luyện một loại thần thông vô cùng cường đại, mượn nhờ được lượng thiên địa tạo hỏa để mà luyện thân thể mạnh nhất. Xem ra hóa huyết liền kia đã bị hắn luyện hóa được, như vậy ta an tâm rồi. Tích Quân, người ở nơi này bảo vào hộ pháp cho hắn. 10 ngày sau đan khí thi đấu, ta chuẩn bị một chút để ngăn cản đám người hỏa gia kia. Diệp Cương nhìn Diệp Tích Quân chậm rãi nói. Giờ phút này trong đôi mắt đẹp của Diệp Tích Quân, tất cả đều là sợ hãi thán phục. Nghe vậy cười nhạt một tiếng mà nói, phụ thần cứ yên tâm, ở trong bí cảnh này không có người nào quấy rầy hắn đâu. Diệp Cương nhẹ gật đầu nhìn Khương Tư Nam, thân hình chậm rãi biến mất trong hư không. Diệp Tích Quân đã cảm thụ được trong kim hà trên người Khương Tư Nam phát ra khí tức thần bí và mênh mông, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết tràn đầy vẻ lo lắng, ánh mắt hoàn toàn đặt ở trên người của Khương Tư Nam. Giờ phút này ở trên một ngọn núi trong cung điện hùng vĩ mênh mông, Hoàng Nguyên cùng Hòa Sĩ nhìn thân ảnh trung ương nhất giữa đại điện, trong ánh mắt tinh quang lập lòe. Trung ương nhất chính là một thanh niên hơn 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bị hào quang xích sắc bao phủ, thiên địa linh khí vô cùng mênh mông mãnh liệt tràn về phía toàn thân hắn, khí tức của hắn từng điểm tăng cường. Hơn nữa giờ phút này ở trên đỉnh đầu của hắn, một đạo dòng nhằm linh hỏa xích sắc trôi nổi mơ ảo và thần bí, trụ xuống từng sợi xích quang, để cho cả người của hắn thoạt nhìn càng thần bí hơn nữa. Xa xa, Đặng Á Lâm này, người mang dòng nhằm linh hỏa, người hơn nữa thiên phú luyện đan cực kỳ là kinh người. Lần này bàn cho hắn một viên thông thiên huyền đan, xem ra hắn rất có khả năng sẽ luyện ra nguyên thần đã tới thông thiên cảnh rồi. Hoa Nguyên cảm thụ được khí tức trên người của Đặng Á Lâm, thỏa mãn cười nói. Đúng như thế, thông thiên huyền đan này chính là linh đan vô thượng. Mặc dù chỉ là linh đan tuyệt phẩm, nhưng mà độ khó luyện chế lại không kém linh đan vương phẩm. Sau chục năm mới chỉ có thể luyện chế ra 36 viên, chỉ cần một viên liền có thể trợ giúp anh thiên cảnh viên mãn luyện ra nguyên thần thành tựu thông thiên. Chờ hắn đã tới thông thiên cảnh, người trở thành thiếu trưởng giáo trên cơ bản có thể nói là đại cục đã định rồi. Họa Sĩ cũng khẽ mỉm cười rồi nói. Hoàng Nguyên nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nói. Dạ dạ, hôm nay Kim Triết, Diệp Tích Quân cùng ta. Kim Thiên chỉ là người cô đơn, không có khả năng trở thành thiếu trưởng giáo. Diệp Tích Quân cưỡng ép dùng hợp thiên ngoại xích hào hỏa, hôm nay đã là phế nhân, 10 ngày sau khẳng định không cách nào tham gia đan khí thi đấu. Thiếu trưởng giáo chỉ vì nhất định là ta không thể nghi ngờ, vì sao người còn phải hao phí một viên thông thiên huyền đan để giúp Đặng Á Lâm thành tựu thông thiên cảnh thế? Bà sẽ nhìn hắn một cái chậm rãi nói. Người nói tuy đã không sai, nhưng mà có một chút người lại quên. Đây hết thảy đều đã thành lập ở Diệp Tích Quân không cách nào tham gia đàn khí thi đấu ở 7 ngày sau. Nhưng nếu nàng ta có thể tham gia đàn khí thi đấu thì sao? Cái gì? Ánh mắt của Hoàng Nguyên vé lên, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Không có khả năng. Thiên ngoại xích hào hỏa hơn 1 vạn năm qua chưa từng có người dung hợp thành công. Hơn nữa cuối cùng đều không ngoại lệ bị thiên ngoại xích hào hỏa cắn trả và tử vong. Coi như là vương giả cũng không thể may mắn thoát được. Diệp Tích Quân kia cũng không quá đáng, vừa đột phá đến thông thiên cảnh, nàng ta làm sao có thể dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa không trọn vẹn được. Hoàng Nguyên phản ứng đầu tiên là không thể nào. Dù sao hôm nay Diệp Tích Quân nguy cơ sớm tối, tứ đại thái thượng trưởng lão đều đồng thời giúp nàng áp chế thiên ngoại xích hà hỏa cắn trả. Dựa theo đàn khí tông ghi chép, chỉ sợ không được bao lâu Diệp Tích Quân sẽ bị thiên ngoại xích hà hỏa cắn trả dẫn đến tử vong. Hôm nay Hòa Sĩ lại nói Diệp Tích Quân rất có thể tham gia đàn khí thi đấu 10 ngày sau à? Cái này để cho hắn sao có thể không khiếp sợ được? Có gì mà không có khả năng hay là có khả năng kia chứ? Hòa Sĩ ý vị thăm trường chậm rãi rồi nói. Người biết thiên ngoại xích hà hỏa kia là làm sao mà có được không? Đương nhiên là biết rõ, thiên ngoại xích hà hỏa chính là thiên hỏa không trọn vẹn, là chí bảo tổ tiên đàn khí tông ta lấy được, giấu ở trong khí lệnh, một mực do trưởng giáo Trần Nhân đảm bảo. Hoàng Nguyên không cần nghĩ ngợi nói, nhưng mà nói xong lời cuối cùng, hắn bỗng nhiên giững người. Chứng kiến dáng tươi cười ý vị thầm trường của Hỏa Sĩ, lập tức cảm giác được một đạo thiểm điện xẹt qua óc. Nếu Cường Tư Nam giao đan lệnh cho Diệp Tích Quân, nó không chừng đang thật có khả năng dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa không trọn vẹn kia. Đến cuối cùng, sắc mặt của Hỏa Nguyên vô cùng ngưng trọng. Không hổ là hậu bối xuất sắc nhất của Hỏa gia ta, người nói không sai đâu. Nếu như Cường Tư Nam thật sự giao đan lệnh cho Diệp Tích Quân, ở trong đó sẽ tràn đầy chuyện xấu khó có thể khắc định. Hỏa Sĩ thỏa mãn nhìn Hỏa Nguyên chậm rãi nói, thiên ngoại xích hà hỏa không trọn vẹn được lưu giữ trong khí lạnh hơn một vạn năm, chưa từng có người có thể dung hợp thành công. Người biết là do nguyên nhân gì không? Có lẽ thiên hỏa xác thực rất khó là dung hợp, nhưng mà đây tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Ta nghĩ hẳn là bởi vì thiên ngoại xích hà hỏa không trọn vẹn. Dù sao vào hơn một vạn năm trước, sau trận đại chiến kia, khí lệnh mất đi, ai cũng không biết trong đàn lệnh phải chăng có một nửa thiên ngoại xích hà hỏa khác. Nếu trong đàn lệnh thật sự có thiên ngoại xích hà hỏa thì sao? Như vậy đàn lệnh khí lệnh hợp nhất, Diệp Tích Quân rất có thể đã dùng hợp được thiên hỏa nguyên vẹn chính thức rồi. Sắc mặt của Hỏa Nguyên càng ngày càng khó coi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, nếu như Diệp Tích Quân thật sự dùng hợp thiên hỏa, như vậy trong đàn khí thi đấu chẳng phải đã tràn đầy chuyện xấu sao? Đúng như thế, tuy cái này chỉ là phán đoán của ta, nhưng mà cũng không có nghĩa là không có khả năng phát sinh. Trái lại thì ta cảm thấy rất có thể sẽ phát sinh. Nếu không, ngươi cùng Cương Tư Nam kia chiến đấu. Ta đã nói 10 ngày sau, đàn khí thi đấu xác thực thiếu trưởng giáo. Thì tại sao Diệp Cương lại đáp ứng nhanh chóng như vậy? Họa sĩ lạnh lùng nói, trong ánh mắt hào quang càng rừng rực chói mắt, có một loại thẩm thúy và cơ trí vô cùng. Cho nên ngươi hiểu ý tứ của ta bồi dưỡng Đặng Á Lâm chưa? Hoàng Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu nói, xa xa chính là muốn, nếu trong đàn thi thi đấu, Diệp Tích Quân thật sự có thể xuất hiện, ta nhất định phải cùng với nàng phân ra thắng thua. Và muốn xác định thiếu trưởng giáo vị, nhất định phải trải qua 3 cửa ải khảo hạch tù vì chiến lực luyện đan luyện khí. Người bị khảo hạch có thể dựa vào lựa chọn một người cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới thấp hơn tương trợ. Ra ra bồi dưỡng Đặng Á Lâm là vì để cho hắn giúp ta tham gia tỉ thí luyện đan phải không? Đúng như vậy. Nếu mà Diệp Tích Quân thật sự xuất hiện, người nhất định phải ở tù vì chiến lực luyện đan cùng luyện khí tỉ thí với nàng. Chỉ có người thắng được mới có thể trở thành thiếu trưởng giáo. Mà tù vì chiến lực của người ta không lo, khẳng định hơn Diệp Tích Quân. Luyện khí chỉ đạo của người cùng nàng tương đương, duy nhất có biến rất có thể là luyện đan chi đạo. Dù sao hai người các ngươi thiên phú luyện đan tuy không kém, nhưng mà so với luyện khí lại chênh lệch một chút. Ta nghĩ nếu Diệp Tích Quân xuất hiện ở đàn khí thi đấu, rất có thể sẽ để cho Khương Tư Nam giúp nàng tiến hành tỉ thí luyện đan. Ta bồi dưỡng Đặng Á Lâm đúng là muốn cho hắn ở trên luyện đan chi đạo nghiền ép Khương Tư Nam kia đấy. Hỏa sĩ chậm rãi nói tiếp, đương nhiên ở trên đàn khí tiền duyên hội, tạo nghệ đan đạo của Khương Tư Nam xác thực mạnh hơn Đặng Á Lâm, nhưng chỉ mạnh hơn một tia mà thôi. Bản thân của Khương Tư Nam lại không có thiên địa linh hỏa, chỉ cần Đặng Á Lâm tấn thăng đến thông thiên cảnh mới có thể triệt để phát huy ra hiệu dụng của thiên địa linh hỏa, đến lúc đó tuyệt đối có thể nghiền ép Khương Tư Nam. Hoàng Nguyên mới khâm phục nói, vẫn là Gia Gia cần nhắc chủ đáo, bởi vậy mới có thể bảo đảm không sơ hở chút nào. Hóa ra chúng ta mới có thể chính thức đoạt lại đồ đạc của mình. Hỏa sĩ lạnh lùng cười nói, đúng như thế, hôm nay Diệp Cương bị Vương Giáo Huyết Ma tộc cắn trả. Tuy chúng ta cũng có thể cưỡng ép đánh chết hắn, cướp lấy trưởng giáo chi vị, nhưng mà nói như vậy khó tránh khỏi sẽ làm cho căn cơ bất ổn, tổn thất thực lực đàn khí tông chúng ta. Chỉ có người đường đường chính chính đoạt được thiếu trưởng giáo chi vị mới có thể áp đảo những người bảo thủ kia. Đến lúc đó chúng ta lại dùng một chút thủ đoạn để cho Diệp Cương trực tiếp chết đi, người có thể trở thành đàn khí tông trưởng giáo chí tôn rồi. Trên khuôn mặt giả đùa của Hỏa Sĩ bỗng nhiên lộ ra một tia ửng hồng, ánh mắt vô cùng lợi hại, trên người tàn mát ra một cỗ khí tức mênh mông. Cho nên 10 ngày sau trên đan khí thi đấu, Diệp Tích Quân không hiện thân thì thôi, nếu như xuất hiện, người nhất định phải triệt để nghiền ép nàng ta trở thành đan khí tông thiếu trưởng giáo. Lại không nói người Hỏa gia tính toán đan khí thi đấu 10 ngày sau như thế nào, giờ khắc này ở trong bí cảnh Khương Tư Nam đã bị thiên địa đạo hỏa đốt cháy 7 ngày 7 đêm. toàn thân như đồ sứ tổn hại, lộ ra mảng lớn vết rạn cháy đen, phảng phất như một khắc sẽ triệt để hóa thành tro bụi. Thần hồn của hắn giờ phút này cũng cực kỳ ảm đạm, chỉ có một tia hào quang yếu ớt chìm đồi ở trong tinh hải vô tận. Xung quanh đều là hỏa diễm, ẩn chứa thiên địa đại thế khó có thể chống cự. Loại liệt hỏa đốt người này tan vỡ thần hồn thống khổ. Khương Tư Nam đã chịu 7 ngày 7 đêm, cơ hồ đã đến biên giới sinh tử. Khí tức trên thân của hắn rất yếu ớt, nhưng như có như không, phảng phất như là thật sự tọa hóa ngồi ở chỗ kia. Trong ánh mắt của Diệp Tích Quân tràn đầy vẻ lo lắng, ngay cả Diệp Cương cùng Tứ Đại Thái Thượng Trưởng Lão cũng bị loại tình hình này kinh động đến nơi đây. Phụ thân, hắn không có việc gì đấy chứ? Diệp Tích Quân lo lắng hỏi, sắc mặt bắt đầu hiện ra một tia lo lắng. Nếu không phải nàng biết rõ về Khương Tư Nam tu luyện đến lúc nguy cấp, không thể nói trước, nàng có khả năng nhịn không được trực tiếp đi lên điều tra một phen rồi. Diệp Cương nhìn nàng một cái, thở dài một hơi nói, ta cũng thật không ngờ hắn tu luyện thần thông bá đạo như vậy. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Nhưng có mấy người có thể làm được phá rồi lại lập đây? Chúng ta hôm nay cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể hy vọng hắn có thể chống cự. Bằng không mà nói, chờ đợi hắn cũng chỉ có kết cục thần tử đạo tiêu. Diệp Tích Quân biến sắc mặt, thân hình lay động, hai con mắt xinh đẹp đều có chút đỏ lên. Vừa lúc đó trên người Khương Tư Nam bỗng nhiên xảy ra một chút biến hóa kỳ dị. Đông đông đông, phảng phất như là thiên cổ chấn động. Trong hư không chung quanh Khương Tư Nam, những thiên địa đạo hỏa xích sắc như máu kia bắt đầu run rẩy kịch liệt. Không gian gợn sóng nhàn nhạt nhộn nhạo. Trên thân thể tổn hại của Khương Tư Nam bỗng nhiên lại có một đám quang mang màu vàng nhập vào cơ thể mà ra. Khương Tư Nam đã chịu được loại thống khổ cực hạn này 7 ngày 7 đêm. Đến cuối cùng, hắn thậm chí có một loại cảm giác chết lặng. Cảm giác bị liệt hỏa đốt người thống khổ, bị đạo hỏa đốt hồn xé rách, tất cả đều hóa thành hắc ám dày đặc. Mơ hồ trong lúc đó, hắn phảng phất như lại một lần nữa thấy được tràng cảnh hắn ngã xuống vách núi, đặt được Hồng Mông Tạo Hóa Kinh. Vô số khuôn mặt ở trong lòng của hắn thoáng hiện. Đến cuối cùng càng ngày càng mơ hồ, càng người của hắn bị lực lượng nào đó xé rách, muốn rời đi khỏi thế giới này. Ta đây là sắp chết rồi sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam nói nhẹ, hắn cảm giác được thân thể của mình hoàn toàn không có một tia lực lượng. Tất cả đều bị đạo hỏa đốt thành than tro. Thần hồn cũng chỉ còn lại có một tia thần hồn kim sắc. Năng lượng khổng lồ của huyết liên đã tiêu hao hết, đã sớm biến mất thành hư vô từ lâu. Ta cái này xem như là đem mình chơi chết rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, một tia thần hồn kim sắc phảng phất như muốn chìm vào trong bóng tối vô tận, xâm nhập cửu u trọn đời trầm luân. Nhưng chính ở thời điểm này, một tia thần hồn kim sắc ấy đột nhiên tàn bát ra hào quang vô tận. Kim hạ bành trướng, mình mông như biển sâu, phảng phất như là một tia vĩnh hằng chiếu sáng chư thiên vạn giới, mang theo một loại phong cách cổ xưa cùng khí thức thần bí, để cho hư không chung quanh đều phải run lên. Trên thân thể dập nát của Khương Tư Nam bắn trong một đám hào quang kim sắc. Sau đó hào quang càng ngày càng nhiều, xuyên thấu qua thân thể như mạng nhện, như mặt trời chói lọi, lập tức bạo phát. Oanh! Trên người của Khương Tư Nam, những vật chất màu đen kia lập tức bị thạc vỡ ra. Từ đó để lộ ra da thịt trắng muốt như ngọc, hơn nữa còn lưu động lấy quang mang màu vàng. Hơi động một chút thì có một loại khí thức để cho thiên địa rung động lắc lư. Thân hình Khương Tư Nam triệt để biến hóa, như thoát thai hoán cốt, đã xảy ra đột xác tính căn bản rồi. Cả người của hắn bao phủ trong bảo quang kim sắc, cơ thể như thần ngọc, như lưu ly hòa mỹ, đến cuối cùng khôi phục sáng bóng, tinh khiết mà không rảnh. Hắn tóc đen phiêu tán, thần hồn trong thức hải lập tức hóa thành kim sắc cử nhân, chậm chạp tinh hà vô tận, có dị tượng vườn quanh. Sau đó phảng phất như đẩy nhật nguyệt tinh thần mà đi, có một loại khí tức vĩnh hành bất hủ. Ong một tiếng, con mắt của Khương Tư Nam bất ngờ mở ra. Hai đạo kim quang sáng chói phá toái hư không, tàn mát ra một loại khí tức để cho bọn người Diệp Cương cảm giác được có chút tim đập nhanh. Một cỗ lực lượng cường đại hiện lên. Hiện tại Khương Tư Nam cảm giác được Hắn oanh ra một quyền, coi như là bầu trời cũng có thể đập nát. Cái này là trạng thái liệt hỏa luyện kim thân, chu thiên nhất thể sao? Đúng là không tệ mà. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, hắn rốt cuộc cảm thấy một loại triệt để không thể khống chế lực lượng. Cảnh giới của hắn không có tăng lên, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được mỗi một tia, mỗi một tấc lực lượng trong cơ thể của mình, có thể cảm nhận được hơn 2 vạn không gian huyệt khiếu trong thân mình, rậm rạp chằng chịt như là một biển tinh thần. Thế nhưng trọng yếu hơn là thần hồn cùng thân thể của hắn phảng phất như liền lại với nhau. Thần hồn bị đạo hỏa rèn luyện qua nhiều hơn một loại khí chất bất hủ. Ở trong tối tăm, hắn cảm thấy một thiên địa chỉ mồn to lớn, vô cùng chắc chắn. Khương Tử Nam biết rõ, hắn đã đụng chạm đến thông thiên cảnh. Chỉ cần mở ra thông đạo thiên chỉ mồn kia, có thể cô đọng nguyên thần, tấn thăng đến thông thiên cảnh rồi. Lúc này đây, có thể nói liệt hỏa luyện kim thân, mặc dù không có đột phá, nhưng mà chiến lược của hắn đâu chỉ tăng lên vài lần. Chuyện để khống chế lực lượng của mình, để cho quanh thân của hắn viên mãn không rảnh, không còn có bất luận sơ hở gì. Nếu như trước kia, tạo hóa thể của hắn chỉ có thể phát huy ra 3 thành lực lượng, như vậy bây giờ hắn có thể phát huy ra 10 thành lực lượng rồi. Từ Nam, người không có việc gì, thật tốt quá, người thật sự không có việc gì rồi. Diệp Tích Quân chứng kiến Khương Từ Nam lần nữa xuất hiện ở trước mặt, tâm tình kích động khó có thể kiềm chế, lập tức lao lên ôm lấy Khương Từ Nam. Cảm nhận được thân hình cường tráng mà hữu lực trong ngực, Diệp Tích Quân cũng không biết từ khi nào Khương Từ Nam đã tiến vào trong lòng của mình, để cho trong lòng của mình khó có thể bình tĩnh. Hảo tiểu tử, phá rồi lại lập, vô địch thiên hạ. Tiểu tử ngươi đối với mình hung ác như vậy, trách không được tụi con nhỏ có thể đạt tới cảnh giới như thế. So sánh với người, mấy người bọn chúng ta những năm tháng này đều sống vô dụng mất rồi. Diệp Cương cùng Tứ Đại Thái Thượng Trưởng Lão đều rất cao hứng đi tới trêu đùa. Khương Tư Nam cảm thụ được thân hình Diệp Tích Quân mềm mại, trong mũi truyền đến mùi thơm thò của cơ thể của Diệp Tích Quân. Trong nội tâm thoáng rung động, không tự giác liền nổi lên phản ứng. Liệt hỏa đốt kim thân để cho Khương Tư Nam hôm nay trở nên không rảnh, không mảnh vải che thân. Diệp Tích Quân cảm nhận được hạ thân Khương Tư Nam cứng rắn, có chút nghi hoặc dùng tay sờ. Lập tức toàn thân chấn động, hiểu đó là cái gì, tựa như dục lôi buông ra. Nhưng mà một tiểu thỏ đào thoát, đỏ bừng cả khuôn mặt. Khương Tư Nam xấu hổ gãi gãi đầu, vội vàng lấy ra một bộ y phục mặc vào. Diệp Cương cùng Tứ Đại Thái Thượng Trưởng Lão thấy một màn như vậy, trong ánh mắt mang theo vẻ trêu đùa, cười lên ha ha. Hôm nay Diệp Tích Quân triệt để dùng hợp thiên ngoại xích hà hỏa, thương thế trên người của Diệp Cương cũng đã khỏi hẳn. Đối mặt với nguy cơ của Đan Khí Tông, bọn họ không còn bất luận lo lắng gì, đều ngẹn đủ một hơi. Chờ ở trên đàn khí thi đấu, Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân đại phát thần uy, trọng chỉnh đàn khí tông một phen. Ánh mắt của Diệp Cương nhìn Khương Tư Nam càng ngày càng thỏa mãn, cơ hồ có một loại cảm giác cha vợ nhìn con rể, để cho Khương Tư Nam càng xấu hổ hơn. Từ Nam, người có thể đoạt được khôi thủ vị của đàn khí tiên duyên hội, đủ thấy trình độ luyện đan của ngươi. Xem ra lão gia hỏa dịch thiên cơ kia chẳng những tu vi bản thân siêu phàm, dạy dỗ đồ đệ cũng là một cái so với một cái thật yêu nghiệt. Lại qua 2 ngày sau là đăng ký thi đấu, nếu Tích Quân vẫn ngồi vững vàng vị trí thiếu trưởng giáo, ta xem còn cần người tưởng trợ đấy. Diệp Cương cười cợt thoáng một phát, lập tức liền xoay chuyển chủ đề đến chính sự, đem sự tình đăng ký thi đấu nói cho Khương Tư Nam một lần. Đàn đạo tỉ thí sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, cười khổ một tiếng rồi nói: Sử thúc, người cũng quá để mắt ta đi rồi. Ta bất quá là anh thiên cảnh bơi thôi, trình độ trên đàn tạo nào có dám lấy ra biểu xấu chứ. Trong đàn khí tông nhiều tiền bối cao nhân như vậy, tùy tiện tuyển ra một người đều lợi hại hơn ta. Diệp Cương hơi có thâm ý cười nói: Vậy cũng không nhất định. Ở trong đàn khí tông, tu vi cũng Tích Quân tưởng đường hoặc thấp hơn nàng, trình độ đàn đạo khẳng định đều kém ngươi. Tiểu tử người thích nhất là giấu dốt. Bổn sự dạy đồ đệ của lão già hỏa dịch thiên cơ kia, ta cũng có chút biết. Trong đan khí thi đấu, nếu người không thắng được, xem ta thu thập người như thế nào. Diệp Cương vô cùng bá khí, trực tiếp liền định xuống như vậy. Giờ phút này khuôn mặt Diệp Tích Quân đã khôi phục bình thường, nhưng mà trên cổ tuyết trắng vẫn đang có một tầng đỏ ửng Nàng cũng khẽ mỉm cười nói, Từ Nam, ta cũng tin tưởng tạo nghệ đàn đạo của ngươi. Hai ngày sau đăng ký thi đấu, để cho Hoàng Quyền kia nhìn xem sự lợi hại của ngươi. Hóa ra bọn hắn tự cho là đoán chừng chúng ta. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ biết bọn họ là 10 phần sai lầm. Khương Tử Nam thông qua thiên địa tạo hỏa, luyện thành chí cường kim thân, liền không có tu luyện nữa. Dù sao hắn đã đạt đến anh thiên cảnh đỉnh phong, bước tiếp theo là luyện ra nguyên thần thành tựu thông thiên. Nhưng với hắn mà nói, muốn luyện ra nguyên thần lại không phải là dễ dàng như vậy. Cần cơ duyên, càng là tài nguyên khổng lồ nữa đến oanh phá thiên địa chi môn này. Bởi vậy còn lại 2 ngày, Khương Tư Nam liền theo Khương Vũ Điệp, Phương Tỉnh Tuyết cùng Tử Huyên nói chuyện phiếm, đi dạo trong đàn khí tông. Mà Diệp Cương cùng Diệp Tích Quân thì đều tu luyện, hơn nữa làm chuẩn bị cho đàn khí thi đấu. Ở trong đàn khí tông, tất cả mọi người chứng kiến Khương Tư Nam đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Họ ta gần đây hung hăng càn quấy, cũng kẹp cây đuôi làm người. Tất cả mọi người cảm giác được một loại hào khí không bình thường, đều đang suy đoán trong đàn khí thi đấu rốt cuộc là ai có thể trở thành thiếu trưởng giáo đây. Đàn khí tông đàn khí thi đấu 3 năm một lần, mục đích đúng là vì khảo hạch tu vi chiến lược, cảnh giới đan đạo cùng cảnh giới khí đạo của đệ tử, ban thường đệ tử thiên tài trong đó. Trong đó tỷ thí chung chia làm 3 loại cấp độ, theo thứ tự là đệ tử pháp thiên cảnh tỷ thí, đệ tử anh thiên cảnh tỷ thí cùng đệ tử thông thiên cảnh tỷ thí. Những năm qua, tất cả mọi người sẽ ở trước khi thi đấu nghị luận ai có thể đạt được khôi thủ 3 đợt thi đấu. Trong đó đệ tử thiên tài càng là nhân vật phong vân trong mọi người, nhắm trúng mọi người chú mục. Nhưng mà năm nay bất thường vô cùng, vậy mà liên quan đến đan khí tông thiếu trưởng giáo. Bởi vậy những đệ tử thiên tài tham gia đan khí thi đấu kia dĩ nhiên là ảm đạm thất sắc rồi. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đặt trên người Kim Triết, Hỏa Nguyên cùng Diệp Tích Quân, đều đang suy đoán xem ai có thể trở thành thiếu trưởng giáo đây. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến ngày đăng ký thi đấu, tất cả mọi người đi tới Tề Hà Sơn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.